Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com, tập 38. Giây trước Vương Chiêm còn vui vẻ chào hỏi. Sau khi phát hiện một tử khác thường, vẻ mặt anh ta lập tức u ám, sắc mặt tái xanh, nhìn Cố Ngôn chằm chằm. Nhị thiếu, đây là chuyện gì? Vương Chiêm chất vấn. Cố Ngôn hoảng hốt, sau đó mới ý thức được Vương Chiêm hiểu lầm. Không, không, Mộ tiểu thư phát sốt, cô ấy bị bệnh. Quản sự Tiểu Vương, tôi không làm gì hết. Cố Ngôn vội vàng giải thích, sắc mặt cũng trắng bệch. Anh ta không muốn trêu chọc người của nhà họ Hoắc đâu. Toàn bộ nhà họ Cố, có lẽ chỉ có anh cả là có thể trò chuyện vui vẻ trước mặt Vương Chiêm. Có lẽ là tiếng trò chuyện của bọn họ quá lớn. Mộ tử bị đánh thức, cô đỡ đầu chậm rãi xuống xe. Mộ tiểu thư, Vương Chiêm thấp thỏm quan sát Mộ tử. Nếu không, tôi đưa cô tới bệnh viện trước. Lát nữa đi. Mộ tử nhớ đến chuyện hôm nay, hỏi anh ta. Cha được không? Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra? Vương Chiêm suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Trước tiên cứ giải quyết để Mộ tử yên tâm. Anh ta dẫn Mộ tử và Cố Nhị Thiếu đi vào một căn nhà bình thường. Bên trong trói một gã đàn ông trung niên đã hôn mê, dáng người hơi mập, sầu quai nón, chính là lão Triều Tử mà vừa rồi đã nhắc tới. Người này nói có một người phụ nữ cho gã 2 triệu để gã sắp xếp chuyện này, còn nói sau khi hoàn thành sẽ cho gã thêm 2 triệu. Vương Chiêm tới đây sớm hơn Mộ tử và Cố Ngôn rất nhiều, cũng bắt được người phục vụ một lát. Lão Triều Tử không chịu nổi thủ đoạn của Vương Chiêm, cái gì cũng khai ra hết. Kết quả của những người này là gì, Cố Ngôn không quan tâm. Anh ta chỉ muốn biết người chủ mưu là ai, mục đích là gì. Người phụ nữ nào, bao nhiêu tuổi? Cố Ngôn hỏi. Lão Triều Tử nói đối phương gần 50 tuổi, tướng mạo thông thường, cũng không bắt mắt, nhưng mà ra tay rất hào phóng. Vương Chiêm trả lời. Miêu tả dáng người như thế, rõ ràng không phải là Lam Khả Hình, nhưng mà không chừng lại là một người trung gian khác nữa. Người phụ nữ đó yêu cầu tên bắt cóc nhốt Mộ tiểu thư với Cố Nhị Thiếu vào hầm trú ẩn. 3 ngày sau, chặt một ngón tay của Cố Ngôn, gửi thư tống tiền rồi đưa cả 2 thứ đến nhà họ Cố. Trong thư tống tiền chỉ có 1 hàng chữ: chuẩn bị 30 triệu tiền mặt, 3 ngày sau giao dịch. Có thời gian lại không nói rõ địa điểm giao dịch. Nhà họ Cố nhận được thư và ngón tay, nhất định sẽ dốc sức điều tra đầu mối. Nhưng mà tên bắt cóc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhà họ Cố sẽ không điều tra được gì cả. Cố Ngôn đáng thương sẽ bị hành hạ. Người thuê yêu cầu tên bắt cóc cắt chân Cố Ngôn, làm mù mắt anh ta. Tốt nhất là có thể hành hạ đến nỗi chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Về phần Mộ tử sẽ bị bỏ thuốc, bị mấy gã đàn ông thay phiên chơi đùa, hơn nữa còn phải làm ngay trước mặt Cố Ngôn. 3 ngày sau, người nhà họ Cố sẽ tìm tới nơi này. Đến lúc đó sẽ có người báo tin cho tên bắt cóc biết. Tên bắt cóc chỉ cần lấy tiền rồi bỏ chạy. Trong hầm trú ẩn chỉ còn lại Cố Nhị Thiếu đang hấp hối và Mộ tử đã bị trà đạp rất nhiều lần. Chuyện kết thúc, Mộ tử bi thảm sẽ không được an ủi. Mọi người sẽ trách cô câu dẫn Cố Nhị Thiếu, cũng làm nộ hành tùng của Cố Nhị Thiếu, cho nên mới dẫn đến việc bị tên bắt cóc ngược đãi như vậy. Cố Ngôn cũng sẽ giận cá chém thớt với Mộ tử, bởi vì mỗi lúc anh ta bị hành hạ, Mộ tử đều đang chơi đùa với đàn ông ở trước mặt anh ta. Anh ta mất 2 chân, mất 1 mắt, Mộ tử lại bình yên vô sự. Tâm lý chênh lệch cực lớn sẽ dẫn đến thù hận khắc cốt ghi tâm. Cố Ngôn sẽ hận Mộ tử thấu xương. Vì vậy, rõ ràng Mộ tử là người bị hại, chẳng những không thể đòi lại công bằng, mà còn phải chịu đựng sự trả thù của nhà họ Cố. Chờ đến lúc đó, Cố Lương còn thích Mộ tử được sao? Một người bị trói và làm nhục vô số lần, hơn nữa còn ở cùng em trai mình, Cố Lương sẽ chỉ cảm thấy cô bẩn thỉu và buồn nôn. Suy nghĩ đến việc này, Mộ tử nhặt tờ giấy tống tiền mà lão Triều Tử đã chuẩn bị sẵn, nhìn rất lâu, dự định của Lam Khả Hình, có lẽ là cô đã hiểu. Mậu Tử bỏ thư tống tiền vào túi, sau đó nhìn Lão Triều Tử đang hôn mê. Ông ta còn sống chứ? Mậu Tử hỏi. Vương Chiêm cười nói, cô còn chưa lên tiếng, chúng tôi đâu dám để gã chết, chỉ là đau quá nên ngất mà thôi, còn sống rất tốt. Mậu Tử suy nghĩ một chút rồi hỏi Cố Ngôn, nhị thiếu, trên người anh có vật gì có thể chứng minh thân phận của mình không? Hình như Cố Ngôn không nghe thấy giọng nói của Mậu Tử, ngơ ngác nhìn Lão Triều Tử. Nhị thiếu, Mậu Tử lại gọi, trong lòng cũng im lặng, chẳng lẽ Cố Ngôn bị mình lây phát sốt luôn rồi sao? Cố Ngôn bừng tỉnh, nhìn thẳng vào Mậu Tử rồi nói, ồ, có. Cố Ngôn tháo đồng hồ đặt lên bàn rồi nói, mặt sau đồng hồ này có khắc tên tôi, anh tôi nhìn thấy là có thể nhận ra. Được, dùng cái này đi. Mậu Tử gật đầu. Đám người này tỉnh, còn phải để ông ta hợp tác diễn hết vào kịch này mới có thể kéo chủ mưu ra ngoài. Cô lại nói, nhị thiếu, mấy ngày này anh có thể trốn đi được không? Theo như kế hoạch của bọn họ, 3 ngày sau sẽ gửi thư đến nhà họ Cố, 6 ngày nữa mới có thể rút lui, đến lúc đó mới có thể biết được là ai muốn hại chúng ta. Nói xong cô còn nói giỡn, đến lúc đó nếu như phát hiện là Lam Khả Hình, anh có giật mình không nhỉ? Cố Ngôn cong môi muốn cười một cái, kết quả lại phát hiện mình không cười nổi. Tay chân của Cố Ngôn đều lại như bằng cứng ngắc. Vừa nghĩ tới nếu như Mộ Tử không đem súng theo, chiếm được tiền cờ, có lẽ bây giờ anh ta sẽ bị chặt đứt chân, đâm mù mắt, trải qua cuộc sống sống không bằng chết. Trong lòng Cố Ngôn không ngừng run sợ. Âm mưu này thật là đáng sợ, còn đáng sợ hơn lần trước bị hãm hại là giết người. Giết người chỉ cần ngồi tù và thường tiền, nhưng mà lần bắt cóc này là đang tra tấn anh ta. Đối với một người cả đời không lo cơm áo, không biết nỗi khổ là gì như Cố Ngôn, mất đi đôi chân và đôi mắt, đau đớn đó khó có thể tưởng tượng được. Cố Ngôn cảm thấy mình thà chịu chết, thà chịu chết cũng không muốn sống mà chịu tội. Cuối cùng thì là ai hại anh ta? Nghĩ mà sợ, không biết xử trí thế nào. Tức giận chiếm hết toàn bộ tâm tình của anh. Trước kia đều có anh cả đứng trước, anh ta không cần phải trải qua chuyện như vậy, cho nên bây giờ không thể bình tĩnh được. Nhưng mà Mộ Tử lại rất bình tĩnh, giống như đang nói đến một chuyện bình thường. Mấy ngày này tôi cũng không đến trường, xin nghỉ giúp tôi, 6 ngày sau trở lại xem kịch vui. Vương Chiêm nói, cô yên tâm đi, nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Cố Ngôn nhìn Mộ Tử, cô đang sốt, sắc mặt đỏ hơn ngày thường, đôi mắt trong trẻo, lúc chuyển động lại rất quyến rũ, lại bởi vì sốt cao mà có vẻ mơ màng, tăng thêm sự cuốn hút. Đột nhiên Cố Ngôn biết tại sao Cố Lương lại đồng lòng với một nữ sinh trẻ tuổi như vậy. Chỉ là phần tình cảm này sợ là phải dập tắt thôi. Hiện tại đang tranh đoạt chức vị gia chủ, Cố Lương không thể kiếm thêm kẻ thù mạnh như vậy. Không đáng. Nhị thiếu, vẻ mặt Vương Chiêm ôn hòa, cười híp mắt hỏi, nếu như cậu không có chỗ ở, ra chúng tôi còn vài nơi. Cố Ngôn cười khó coi nói, không cần, tôi ở đây mấy ngày cũng được, cũng xem như là trải nghiệm cuộc sống nhà nông. Anh ta cũng không muốn dính với Hoắc Dung, có ai mà không biết Hoắc Dung độc ác thế nào đâu chứ. Trước đây không lâu vừa lộ chết 2 người, gần đây lại bắt đầu bận rộn tổ chức tiệc đính hôn, rõ ràng là tên biến thái xây dựng vui vẻ trên sự đau khổ của người khác. Vương Chiêm để lại mấy người trong trường Lão Triều Tử, sau đó đưa Mộ Tử đi. Cố Ngôn nhìn theo bóng lưng bọn họ, đột nhiên cảm thấy không đúng. Chẳng phải Hoắc Dung muốn đính hôn sao? Còn nỗi phụ nữ bên ngoài như vậy, không sợ vị tiểu thư ở nhà họ Hoắc nổi điên hả? Mộ Tử vừa lên xe của Vương Chiêm thì thần kinh đã hoàn toàn thả lỏng, sau đó ngủ. Cô biết Vương Chiêm sẽ đưa cô đi đâu, cho nên ngủ rất yên tâm. Vương Chiêm đưa cô tới lâu đài trên núi của nhà họ Hoắc. Gần đây Mộ Sung Thừa đều xử lý công việc ở chỗ này. Xe hơi dừng hẳn ngoài cửa, Vương Chiêm mở cửa xe. Người bên trong lại chậm chạp không ra. Mộ Dung Thừa đứng chờ một lát, không kiên nhẫn, nhướng mày đi tới, mới phát hiện Mộ Tử đang ngủ. Mộ tiểu thư phát sốt, Vương Chiêm nhỏ giọng nói, gọi bác sĩ tới. Mộ Dung Thừa nói, cúi người ôm Mộ Tử ra ngoài, rồi lại xoay người đi vào biệt thự xa hoa sáng ngời, đi thẳng lên lầu. Lúc lên cầu thang, Mộ Tử nằm trong ngực Mộ Dung Thừa, mở mắt ra, híp mắt nhìn anh. Mộ Dung Thừa cũng nhìn cô, giọng nói không tốt. Tố chất thân thể của em không bằng mẹ, mẹ đã không sao, ngược lại thì em bị bệnh. Mộ Tử nhíu mũi hừ một tiếng. Tiếp theo chính là anh, chờ đi, sau này em sẽ lấy vi khuẩn cho anh. Mộ Dung Thừa bóp mông cô rồi nói, được, lát nữa lên giường cho em lấy đủ. Em bị bệnh, anh còn bắt nạt em. Khụ khụ ba tiếng, cô vừa mới nói thì lập tức ho khan, không biết là ho thật hay là giả vờ nữa. Mộ Dung Thừa thở dài, rốt cuộc thì vẫn đau lòng. Anh ôm cô chặt hơn, đi thẳng tới phòng ngủ. Lúc đặt Mộ Tử lên giường, Mộ Tử nhẹ nhàng nắm tay Mộ Dung Thừa. Em muốn uống canh gừng. Cô mở to hai mắt nhìn Mộ Dung Thừa, đáng thương làm nũng. Được, nấu cho em. Mộ Dung Thừa xoa đầu cô. Muốn giống như lần trước đúng không? Gương mặt nhỏ nhắn của Mộ Tử đỏ bừng. Cái loại bên trong có coca á? Lại đòi hỏi rồi. Mộ Dung Thừa mắng cô, thật khó hầu hạ. Xoay người đi nấu một bát canh gừng coca cho cô. Mộ Dung Thừa đút cho cô uống từng muỗng. Mộ Tử đã ngủ rất nhiều trên xe, bây giờ đã khôi phục lại một chút tinh thần. Cô vừa uống canh gừng vừa trò chuyện với anh về chuyện hôm nay. Cô nói nhất định là Lam Khả Hình làm. Người này thật là kỳ quái, rõ ràng là hận em hơn mà lại muốn chỉnh Cố Nhị Thiếu thảm như vậy, thật ra thì không thể giải thích được. Mộ Tử nói chậm rãi, em thấy hình như Nhị Thiếu bị đả kích rất lớn, bạn chơi chung từ hồi nhỏ mà lại ra tay độc ác như vậy. Nếu như ngay cả việc bắt cóc mà cũng dám làm, có gì mà không dám nữa chứ. Mộ Dung Thừa không thấy lạ, anh nói hở hững, Cố Nhị Thiếu càng thảm, khi Lam Khả Hình tìm được cậu ta, nhà họ Cố mới càng cảm kích Lam Khả Hình hơn nữa. Vậy thì cũng không cần làm anh ta bị mù chứ, còn cắt chân nữa. Mộ Tử thở dài, lòng dạ cô ta quá ác, Nhị Thiếu đối xử rất tốt với cô ta mà. Mộ Dung Thừa cười cười nói, chẳng phải cô ta thích Cố Lương sao? Từ đây có thể ra vào nhà họ Cố, chăm sóc Cố Nhị Thiếu để biểu hiện bản thân, thuận tiện phát triển tình cảm với Cố Lương. Cho dù Cố Lương không thích một tên tàn phế như Cố Nhị Thiếu, nếu như Lam Khả Hình bằng lòng gả, nhà họ Cố cũng sẽ không từ chối đúng không? Cho đến khi Cố Lương thành gia chủ, càng sẽ không bạc đãi Lam Khả Hình. Mấy câu nói mà có thể phân tích rõ ràng lợi ích và xích mích bên trong, giống như anh thường xuyên nhìn thấy tình huống như vậy. Mộ Tử nuốt canh gừng, trong lòng nghi ngờ hỏi thử, anh hiểu tâm tư phụ nữ như vậy, có phải là đã từng trải qua chuyện tương tự rồi không? Vắt hết óc nghĩ đến những người phụ nữ của Dung gia, nhất định là không ít đúng không? Mộ Tử nhíu mày nghiêm túc nhìn anh. Mộ Dung Thừa bật cười gõ đầu cô rồi nói, anh còn chưa nói gì mà, sao em lại ngốc vậy? Xe của người lạ mà cũng dám leo lên, nói em ngốc như heo mà cũng không chịu. Em đang bệnh mà, có ai mà không có lúc sai lầm chứ? Mộ Tử oan nước che chán rồi nói, nếu em là heo vậy thì anh là gì? Heo anh hả? Mộ Dung Thừa lắc đầu, đút một muỗng canh gừng vào miệng cô rồi nói, không, anh là người nuôi heo. Mộ Tử ở trong lâu đài có Mộ Dung Thừa, Vương Chiêm giúp cô xin nghỉ bệnh một tuần. Về chuyện Bạch Vì là do Mộ Dung Thừa gọi điện về nhà, nói là ở thành phố nào đó đang tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật giữa những học sinh trung học, chính là cơ hội ngàn năm mới có. Anh dẫn Mộ Tử đi học hỏi thêm kiến thức, mấy ngày nữa sẽ về nhà. Bạch Vì lo lắng hỏi, có ảnh hưởng đến việc học không? Mộ Dung Thừa nói, cứ đọc sách hoài cũng không tốt, thỉnh thoảng vẫn nên đi tới đi lui xem thử, nếu không sau này trở thành mọt sách thì sao? Bạch Vy cảm thấy con trai nói rất có lý, đồng thời cũng rất vui vẻ và yên tâm, cảm thấy con trai hiểu chuyện, biết quan tâm và yêu mến em gái rồi. Chỉ là bà không biết con trai yêu mến em gái hoàn toàn không cùng đẳng cấp với trong tưởng tượng của bà. Mụ tử ngoan ngoãn dưỡng bệnh, về phần cố nhị thiếu thì yên ổn ở lại thôn Hạnh Nam, cách xa sinh hoạt ban đêm tấp lập. Nhiều năm như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên Cố Ngôn trải qua cuộc sống tù thần dưỡng tính thế này. Cố Ngôn ra ngoài chơi mấy ngày không về là chuyện bình thường. Vì vậy cho dù 3 ngày không thấy bóng dáng, nhà họ Cố cũng không phát hiện có gì khác thường. Nhưng mà Lam Khả Hình biết nhất định Cố Ngôn đã xảy ra chuyện. Mấy ngày này cô ta rất khẩn trương, gần như không thể chợp mắt, rất muốn sai người đi hỏi thăm xem chuyện đã hoàn thành hay chưa, nhưng mà lại không dám liên lạc với đối phương, sợ sẽ để lại dấu vết, tương lai bị điều tra được chuyện này có liên quan đến cô ta. Lam Khả Hình khổ sở kiềm chế. Cô ta thầm quan sát, phát hiện đã lâu rồi tài xế của nhà họ Mộ không tới trường học đón Mộ Tử, trong bụng hơi yên tâm, cảm thấy có lẽ là đã thành công. Ba người khỏe mạnh không thể nào lại không bắt được một người sống trong nhung lụa và một nữ sinh tay trói gà không chặt. Lam Khả Hình nghĩ nhất định là đã thành công, mình không cần phải lo lắng. Vừa nghĩ tới việc bây giờ Mộ Tử đang bị hành hạ, Lam Khả Hình nhận cảm thấy thoải mái. Cô ta rất hận Mộ Tử. Mộ Tử hại cô ta mất mặt trong tiệc đính hôn, hại cô ta mất đi trái tim của Cố Lương, hại cô ta thân bại danh liệt trong trường học. Sự sỉ nhục này mỗi một lần đều đủ để cô ta hận Mộ Tử cả đời. Cô ta nhất định phải làm cho Mộ Tử muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Đương nhiên Lam Khả Hình cũng nghĩ tới Cố Ngôn. Khi cô ta vạch kế hoạch chuyện này, cô ta cũng không muốn làm hại Cố Ngôn bị thương. Chỉ là mẹ cô ta đề nghị như vậy, còn nói nếu như bắt cóc mà không bị thương thì thật buồn cười. Lam Khả Hình liền đồng ý. Trong đầu nghĩ, dù sao thì sau này cô ta cũng sẽ chăm sóc Cố Ngôn. Cố Ngôn bệnh liệt giường, không thể cưới được vợ, cô ta cũng bằng lòng chăm sóc Cố Ngôn, cũng coi như là trả nợ. Nghĩ như thế, một chút áy náy trong lòng Lam Khả Hình cũng biến mất. 3 ngày sau, mẹ của Lam Khả Hình đến hẹn mẹ Cố đi uống trà trưa. Mặc dù Lam Khả Hình chọc giận Cố Lương nên đã bị liệt vào danh sách đen của nhà họ Cố, nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng đến tình bạn bè giữa bà ta và bà Cố. Hai người phụ nữ vừa uống trà vừa trò chuyện trong phòng khách. Lúc này thư Tống Tiền cũng được đưa vào. Người giúp việc hốt hoảng chạy vào, giơ thư Tống Tiền và một hộp hàng. Bà ơi, không tốt rồi. Bà Lam cố làm ra vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng âm thầm liếc nhìn biểu cảm của bà Cố, muốn xem khi bà ta phát hiện ngón tay của con trai mình sẽ có biểu cảm thế nào. Có khi nào sẽ ngất luôn không? Giống như dự đoán của bà ta, sắc mặt bà Cố lập tức trắng bệch, bàn tay run rẩy, thư Tống Tiền cũng rơi xuống đất. Mau, mau gọi đại thiếu gia về. Bà Cố nắm chặt chiếc đồng hồ của Cố Ngôn, nước mắt trào ra. Nói với nó, nhìn thiếu gia xảy ra chuyện rồi. Bà Lam nhìn đồng hồ trong tay bà Cố, có chút nghi ngờ. Chẳng phải đã nói sẽ gửi ngón tay sao? Đồng hồ đeo tay cũng được, nhưng mà thứ chặt xuống từ trên người mới có tác dụng nhiều hơn. Chuyện có biến hóa, chuyện này làm cho bà Lam cảm thấy lo lắng. Sau đó lại nghĩ, có phải mấy tên bắt cóc đó sợ hãi, không dám chọc giận nhà họ Cố hay không? Đúng là ngu xuẩn. Chẳng lẽ nhà họ Cố sẽ vì chuyện bọn họ không chặt ngón tay Cố Ngôn mà đối xử tốt với bọn họ sao? Bà Lam nhặt thư Tống Tiền lên. Giống như trong kế hoạch, Tống Tiền 50 triệu, yêu cầu 3 ngày sau trả tiền, trao đổi con tin. Bà Lam yên lòng. Tại sao lại như thế? Con trai tôi đã xảy ra chuyện gì? Bà Cố khóc sướt mướt, mất hết hồn vía. Bây giờ phải làm sao đây? Bọn họ có giết con tin hay không? Có nên báo cảnh sát không? Hân Nan, chuyện như thế này cậu đừng nên rối loạn. Tên của bà Cố là Thiệu Hân Nan. Bà Lam nhỏ giọng gọi tên bà cố trấn an nói: Nhị thiếu nhất định sẽ gặp giữ hóa lành, cậu đừng lo lắng, chờ cố thiếu trở lại sẽ biết nên xử lý chuyện này thế nào. Nhớ tới năng lực của con trai, bà cố mới giảm sợ một chút. Chỉ là nghĩ đến việc con trai nhỏ đang chịu khổ, nước mắt liền không nhìn được. Từ nhỏ đến lớn thì tiểu ngôn nhà này đã không chịu khổ rồi. Bà cố nghẹn ngào nói. Bà Lam lại ăn ủi mấy câu. Cố Lương dẫn người vội vã về nhà. Nhà họ cố xảy ra chuyện lớn như vậy, bà Lam không thể ngồi tiếp được nữa, nắm tay bà cố nói lần sau sẽ trở lại thăm bà. Bà Lam rời khỏi nhà họ cố, trở lại nhà họ Lam. Lam Cả Hình đang chờ sốt ruột, nhanh chóng chạy tới hỏi: Mẹ, sao rồi? Bà Lam nhíu mày, mắt nhìn xung quanh. Lam Cả Hình lập tức im miệng, thân mật khoát tay mẹ rồi nói: Mẹ, con mới học được một bài hát, con đàn cho mẹ nghe nhé. Lúc này bà Lam mới mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay con gái. Hai mẹ con đi lên phòng đàn. Phòng luyện đàn của Lam Cả Hình cách âm rất tốt, hai người có thể nói chuyện thoải mái ở đây. Thiệu Hân Nan nhìn thấy lá thư tống tiền thì rất hoảng sợ. Lúc mẹ đi, bà ta vẫn đang khóc. Trong mắt bà Lam có mấy phần đắc ý. Mấy ngày này con cứ bình tĩnh mà chờ, chờ kịch hay vào 3 ngày sau. Bà Lam và Thiệu Hân Nan là bạn chung thời đại học. Khi bà ta gặp vào nhà họ Lam, Thiệu Hân Nan vẫn còn làm tình nhân cho người ta. Đàn ông nhà họ cố làm tình, nuôi rất nhiều tình nhân ở bên ngoài. Thiệu Hân Nan không có cửa nào cả. Nhưng mà cũng bởi vì Thiệu Hân Nan sinh ra một đứa con trai ngoan, mà bà Lam chẳng những có địa vị thấp hơn Thiệu Hân Nan mà còn phải nịnh bợ Thiệu Hân Nan. Bà Lam tức giận, cảm thấy Thiệu Hân Nan không có lương tâm. Lúc trước cuộc sống của Thiệu Hân Nan không tốt, bà Lam đã giúp đỡ Thiệu Hân Nan không ít. Nhưng mà chờ đến khi Thiệu Hân Nan mẫu bằng tử quý lại tùy ý cho con trai bà ta chà đạp con gái của mình như vậy, còn không cho Lam Cả Hình bước vào cửa nhà họ cố, đúng là đáng hận mà. Lam Cả Hình căng thẳng hỏi: Cố Lượng sẽ không tìm bọn họ đâu đúng không? Không thể nào, bà Lam cười nói. Con đừng quên, Cố Ngôn vì muốn né tránh bảo vệ của nhà họ cố mà lén chạy ra ngoài. Hơn nữa, mẹ còn dặn bọn họ đi bằng đường thủy, chắc chắn sẽ không có dấu vết. Con chờ mà làm bà cố đi. Lam Cả Hình không kiềm chế được kích động, che miệng để nén tiếng hát chói tai. Mẹ, mẹ thật tốt. Cô ta nhào vào lòng bà Lam. Bà Lam khẽ vuốt đầu con gái, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần trước Lam Cả Hình xảy ra chuyện ở trường học, gần như mọi người đều biết chuyện Lam tiểu thư đã bị người ta lột sạch ở sân trường. Hình ảnh ngày đó cũng bị lan truyền trên mạng. Cho dù đã xóa, nhưng mà danh dự của Lam Cả Hình đã hoàn toàn mất hết. Lam Cả Hình không thể gả vào gia đình danh giá, thậm chí là gia đình thấp hơn cũng không chấp nhận một người vợ như vậy. Lam Cả Hình vừa nghĩ tới tương lai phải sống trong hoàn cảnh bị người chỉ trỏ thì đã muốn chết rồi. Cô ta đã mua thuốc ngủ chuẩn bị tự sát, nhưng mà lại không cam lòng cứ kết thúc sinh mạng như vậy. Mộ Tử hại cô ta thảm như thế, cho dù chết cũng phải kéo Mộ Tử chết cùng. Thù hận làm cho Lam Cả Hình cũng có dũng khí sống tiếp. Cô ta lên kế hoạch tìm người bắt cóc Mộ Tử, tìm người cưỡng hiếp Mộ Tử để giải trừ mối hận trong lòng. Nhưng mà Lam Cả Hình là tiểu thư nhà giàu, làm sao cô ta có thể quen biết với loại người liều mạng như thế chứ? Không thể hỏi thăm ngoài sáng, cũng chỉ có thể âm thầm tìm. Đồng lúc nhà họ Lam có một nữ giúp việc, con trai của bà ta đã từng ở tù vì tội ăn cướp, cho nên quen biết không ít bản xấu. Lam Cả Hình liền đưa tiền cho người đó, nhờ bà ta giúp đỡ. Kế hoạch của Lam Cả Hình vừa thâu giáp lại ngây thơ. Chuyện này lại không phải là chuyện giỡn, người giúp việc đó không dám làm chủ, cho nên nó cho bà Lam biết. Sau khi biết chuyện này, bà Lam lại cảm thấy đây là cơ hội, chỉ cần làm cho mọi việc ổn thỏa thì có thể trở thành một bước chuyển ngoặt trong cuộc đời con gái. Gả cho Cố Nhị thiếu tàn phế, Cố Ngôn bất hạnh, nhưng mà đối với Lam Cả Hình đã mất hết danh dự thì lại là lựa chọn tốt nhất, không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người trong nhà họ Cố đều sẽ cảm kích sự hy sinh của Lam Khả Hình. Hơn nữa, Cố Ngôn có thế nào thì cũng là em trai ruột duy nhất của Cố Lương. Chờ Cố Lương ngồi lên vị trí gia chủ, hơn nữa sản nghiệp nhà họ Cố sẽ rơi vào túi. Lam Khả Hình là em dâu của Cố Lương, nhất định sẽ vô cùng rạng rỡ. Phương pháp của bà Lam tốt hơn Lam Khả Hình, cũng trơn tru hơn. Kế hoạch của hai mẹ con thay đổi, kéo theo Cố Nhị Thiếu đáng thương vào, làm đã lót đường cho việc Lam Khả Hình gả vào nhà họ Cố. Trong 3 ngày tiếp theo, nhà họ Cố thực sự dùng hết lực lượng để tìm kiếm đầu mối. Cảnh sát cũng tham gia điều tra. Suốt 3 ngày hoàn toàn không có tin tức. Sĩ quan phụ trách những vụ án bắt cóc nói với Cố Lương, rất có thể Cố Nhị Thiếu đã lành ít dữ nhiều. Đây không giống với những vụ án thông thường. Bình thường tên bắt cóc vì muốn lấy tiền nên sẽ không làm con tin bị thương. Hơn nữa cũng cảnh cáo người nhà không được báo cảnh sát. Nhưng mà lần này chỉ có một bức thư tống tiền, hình như không hề lo lắng mọi người sẽ báo cảnh sát. Sĩ quan đặt thư tống tiền trước mặt Cố Lương và bà Cố, nói ra phân tích của mình. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, tên bắt cóc lại không cho thêm bất kỳ thông tin nào, lại không gọi điện báo địa điểm giao dịch, cũng không hỏi đã đủ tiền hay chưa. Nói cách khác, mục đích của tên bắt cóc không phải là 5 triệu này. Sĩ quan cảnh sát nói, cũng chính là suy nghĩ trong lòng Cố Lương. Anh ta nhíu mày, vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Cố Ngôn. Bà Cố lại muốn ngất xỉu. Cậu, ý của cậu là con trai của tôi rất có thể đã chết ư? Bây giờ còn chưa có tin tức. Mẹ bình tĩnh một chút đi, Cố Lương an ủi nói. Con nhất định phải cứu em trai con, nhất định phải cứu nó về. Từ nhỏ nó đã được cưng chiều, chưa từng bị đối xử như vậy. Con trai đáng thương của mẹ, bà Cố gào khóc. Lúc này bên ngoài có người đi tới nói, thiếu gia, bà Lam tới. Cố Lương khẽ vuốt cằm, cảm thấy bây giờ có người ở bên mẹ cũng tốt, tránh cho mẹ lại suy nghĩ bậy bạ. Lúc bà Lam đi tới, vẻ mặt cũng rất lo lắng. Bà ta đến gần bà Cố, cầm tay bà Cố rồi hỏi, sao rồi, có tin tức chưa? Bà Cố lau nước mắt, chậm rãi lắc đầu. Sao lại thế? Bà Lam quay đầu nhìn Cố Lương, sốt ruột hỏi. Ngay cả Cố Thiếu cũng không tra được sao? Tên bắt cóc này thật là xảo trá. Bà Cố lại khóc nhiều hơn. Mây đen bao phủ trên mặt Cố Lương, cảm giác rất không tốt. Bà Lam lại lo lắng hỏi, mọi người đã tìm ở một vài nơi có hoa chưa? Cố Lương nghi ngờ nhìn bà Lam rồi nói, tại sao lại hỏi như vậy? Bà Lam nói, lần trước khi thư tống tiền được đưa tới, đúng lúc tôi cũng có ở đây. Lúc ấy người được mùi hoa thoang thoảng trên lá thư này. Ai dạ, thật ra thì tôi cũng không chắc. Lúc xảy ra chuyện tôi cũng bị dọa mà. Bà Lam than thở, này vỗ vai bà Cố khuyên nhủ, Hân Nan, cậu phải bảo trọng thân thể, Nhị Thiếu vẫn đang chờ chúng ta tới cứu, cậu không thể ngã xuống trước được. Sĩ quan cảnh sát ở bên cạnh nói, tên bắt cóc dùng giấy viết thư tống tiền, không thể nào là chọn giấy có mùi hoa. Làm sao lại có mùi hoa được chứ? Bà Lam, bà chắc chắn không? Có thể ngửi lại xem đây là mùi hoa gì không? Bà Cố nghe, đôi mắt đẫm lệ, mơ màng nhìn bà Lam. Đúng vậy, chẳng phải chồng cậu kinh doanh công ty nước hoa sao? Cậu rất nhạy cảm với mùi thơm, nói không chừng đây là đầu mối. Cha của Lam Khả Hình trước đó là nhân viên nghiên cứu ở một công ty nước hoa. Sau đó ông ta kéo được một khoản đầu tư, sáng lập nên nước hoa của riêng mình, trở thành doanh nhân. Lâu ngày cũng quen, bà Lam cũng hiểu hết về mùi hương nhiều hơn người thường. Thư tống tiền được đưa vào tay bà Lam. Bà Lam ngửi ngửi, vẻ mặt khó xử nói, đã qua 3 ngày, hình như mùi thơm đã bay hơi không ít. Tôi không thể ngửi thấy rõ. Bà Cố cảm thấy một tia hy vọng cuối cùng lại bị phá hủy, nước mắt lại rơi xuống. Con trai tôi. Vẻ mặt của Cố Lương và sĩ quan cảnh sát cũng rất thất vọng. Bà Lam lại nói, không bằng để Khả Hinh ngửi thử. con bé di truyền của cha, lỗ mũi rất nhạy cảm. Hiện tại ông nhà tôi nghiên cứu ra sản phẩm mới thì cũng để con bé ngửi trước. Bảo Cố rối loạn nói, bây giờ Khả Hinh ở đâu? Mau, mau đón Nam tiểu thư tới nhà. Bà ta nói với người giúp việc, mặc dù cô Lương đã dặn là không cho phép Nam Khả Hinh tới nhà, nhưng hiện tại xảy ra chuyện này, đương nhiên là anh ta sẽ không mặc kệ an nguy của Cố Ngôn. Vì vậy lập tức gọi người đi mời Lam Khả Hình. Chẳng mấy chốc thì Lam Khả Hình đã tới. Khác với những ngày thường, hôm nay cô ta để mặt mộc, trên người cũng không có trang sức nào. Rõ ràng là không kịp ăn mặc thì đã chạy tới đây. Bà Cố vừa thấy Lam Khả Hình thì liền nắm chặt tay cô ta rồi nói, đứa bé ngoan, anh hai của cháu xảy ra chuyện, bây giờ chỉ còn dựa vào cháu thôi. Lam Khả Hình chỉ nhỏ hơn Cố Ngôn 2 tuổi. Hai người đã lớn lên cùng nhau. Khi còn bé, mỗi ngày Lam Khả Hình đều chạy theo Cố Ngôn gọi anh hai. Dì, mẹ. Dì à, mẹ đã nói với cháu rồi. Dì đừng gấp, nhị thiếu sẽ không sao đâu. Lam Khả Hình nói. Cố Lương đưa thư tống tiền cho Lam Khả Hình. Lam Khả Hình không vội vàng nhận lấy mà cúi đầu nói, Cố thiếu, em đi rửa tay. Mùi mồ hôi sẽ ảnh hưởng đến khiếu giác. Lam Khả Hình dùng nước ấm ngâm tay. Sau khi rửa tay thì trở tay khô tự nhiên. Sau đó mới vô cùng cẩn thận cầm lá thư tống tiền, đặt vào trước mũi, nhẹ nhàng ngửi. Rồi sau đó mới buông xuống. Chờ một nát sau, cô lại cầm lên, nhẹ nhàng ngửi lại. Khi Lam Khả Hình làm những chuyện này, những người khác đều nín thở, không dám quấy rầy, cũng không dám đến quá gần. Bà Lam giải thích, mùi rất phức tạp, cho dù chỉ có một chút thành phần thì cũng có thể ảnh hưởng tới mùi hương. Nếu như gặp mùi dễ bị trộn lẫn, nhất định phải chia giai đoạn mới ngửi, như vậy thì mới có thể cảm nhận được chênh lệch giữa những mùi ấy. Bà Cố cái hiểu cái không gật đầu. Bà ta nhìn Lam Khả Hình chằm chằm, mong đợi Lam Khả Hình sẽ ngửi ra gì đó. Lam Khả Hình không phụ sự mong đợi của mọi người. Sau đó cô ta buông thư tống tiền xuống rồi nói, là hoa hạnh. Hoa hạnh ư? Bà Cố vội vàng nhìn Cố Lương, mau phái người đi tìm, tìm ở nơi có hoa hạnh. Cố Lương nghi ngờ nhìn Lam Khả Hình không nói gì, gọi điện dặn dò đồng ngũ lập tức tới đây. Khả Hình, đứa bé ngoan, chuyện lần trước là Cố Lương không đúng. Bà Cố cảm kích nắm tay Lam Khả Hình, chờ anh hai của cháu được cứu, dì sẽ bắt Cố Lương xin lỗi cháu. Lam Khả Hình mừng như điên, suýt nữa thì bật cười, nhưng mà trên mặt vẫn phải cố gắng duy trì vẻ lo lắng. Hy vọng là cháu có thể giúp, không để nhị thiếu chịu khổ quá nhiều. Gia chủ tương lai của nhà họ Cố làm sao có thể xin lỗi một người phụ nữ? Bà Cố quá sốt ruột, nói cũng không thèm suy nghĩ. Nhưng mà bà làm với Lam Khả Hình này không cho là thật. Hai người đã đạt được mục đích, tâm trạng của hai mẹ con đều rất tốt. Sau khi đồng ngũ tới, ông ta nói ở thành phố Thanh Giang có rất nhiều nơi có hoa hạnh. Không chỉ có công viên mà mấy tiểu khu xanh hóa cũng trồng hoa hạnh, còn có vườn hoa trong mấy biệt thự lớn, không thể nào thống kê hết được. Lam Khả Hình nói, mùi của hoa hạnh rất nhạt, nhưng mà phong thư này lại có mùi hoa hạnh rất nồng nặc. Nói rõ nơi đó nhất định phải trồng rất nhiều hoa hạnh. Nói như thế cũng dễ dàng điều tra hơn. Bọn họ lập tức tra được thôn Hạnh Nam. Bên dưới chân núi ở thôn Hạnh Nam đều là hoa hạnh. Một khi hoa nở thì hết sức lộng lẫy. Đồng ngũ đi rồi trở lại. Sau đó nói nhỏ với Cố Lương mấy câu. Vẻ mặt của Cố Lương khẽ động. Bà Cố không nghe rõ bọn họ nói gì. Tâm trạng nóng nảy hỏi, cuối cùng thì điều tra sao rồi, tìm được nhị thiếu chưa? Cố Lương lạnh lùng nhìn Nam Khả Hình, trên mặt không có cảm xúc nói, người ở thôn Hành Nam. Vậy còn chờ gì nữa, mau đi đón em trai con về. Bà Cố chờ không kịp, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc thì đã đi ra ngoài. Này hỏi Cố Nương, em trai con có sao không? Bắt được bọn bắt cóc chưa? Bọn họ có đánh em con không? Cố Lượng không lên tiếng, nặng nề bước ra ngoài. Bà Cố chỉ coi là Cố Lương đang sốt ruột, không phát hiện ra có gì khác thường. Tất cả người nhà họ Cố đều lên xe đến thôn Hành Nam. Bà Lam và Lam Cả Hình cũng đi theo, đi cùng với bà Cố. Đoàn người vội vã chạy tới thôn Hành Nam. Khi tới một nhà nông, đàn em của Cố Lương liền nói Cố Nhị thiếu gia đang ở bên trong. Lam Cả Hình đã tưởng tượng tới tình trạng thảm hại gãy chân mắt mù của Cố Ngôn, còn có mù tử chật vật khi quần áo không đủ che thân. Tâm trạng cô ta vừa kích động vừa khẩn trương, trái tim đập loạn nhịp. Cô ta cố gắng điều chỉnh cảm xúc, chuẩn bị lát nữa đi vào sẽ ôm Cố Ngôn khóc một trận. Nhưng mà chờ đến khi cô ta thật sự đi vào, lại nhìn thấy Cố Ngôn đang dựa vào khung cửa hút thuốc. Quần áo có hơi nhăn, nhưng mà thần thái lại lười biếng, không giống như người đã bị tra tấn. Lam Khả Hình lập tức sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Cô ta nhìn về phía mẹ mình, ánh mắt giống như đang hỏi. Tại sao có thể như vậy? Vì sao Cố Ngôn không sao? Chẳng phải đã nói sẽ đánh gãy chân và làm mù mắt sao? Tại sao Cố Nhị thiếu lại bình an vô sự? Còn mộ tử nữa, mộ tử đâu? Rốt cuộc thì chỗ nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ đám bắt cóc đó tạm thời thay đổi chủ ý, không muốn lấy 2 triệu còn lại? Bà Lam và Lam Cả Hình cực kỳ hoảng hốt. Hai người đều không tin. Rõ ràng là sắp xếp ổn thỏa, tại sao lại biến thành như vậy? Lúc này Cố Ngôn cũng nhìn Lam Cả Hình, anh ta cười khẩy nói. Thì ra thật sự là cô Lam Cả Hình, cô thật là độc ác. Lam Cả Hình cứng đờ tại chỗ, sững sờ nhìn Cố Ngôn. Mặt trời tháng 3 chiếu lên người cô ta, cô ta lại cảm thấy lạnh lẽo như băng, lại đến nỗi run rẩy. Tất cả mọi người đều nhìn cô ta. Bà Cố nhìn thấy con trai không sao, đang muốn ôm Cố Ngôn khóc một trận, đột nhiên nghe thấy Cố Ngôn nói như vậy, nước mắt liền ngừng lại. Bà ta ngạc nhiên nhìn Cố Ngôn rồi nói, Tiểu Ngôn, lời này của con có ý gì? Cố Ngôn nói, mẹ, chuyện này đều do một tay Lam Cả Hình điều khiển. Bây giờ danh tiếng của cô ta thối nát rồi, không thể gả vào nhà giàu có, nên đánh chủ ý lên đầu con, để tiền bắt cóc biến con thành người tàn phế. Sau đó cô ta có thể dựa vào danh nghĩa chăm sóc con mà gả vào nhà họ Cố. Cố Ngôn nhìn Lam Cả Hình cười lạnh lắc đầu. Khả Hình, tôi đối xử với cô không tệ, cô lại hại tôi như vậy. Tôi nói cho cô biết, cho dù có một ngày tôi thật sự tàn phế, tôi cũng sẽ không cưới cô. Tôi cũng sẽ không cưới loại phụ nữ ác độc như cô. Bà Cố hoảng sợ, cứng ngắc nghiêng đầu nhìn Lam Cả Hình. Trên gương mặt mộc của Lam Cả Hình có mấy phần trẻ con, duyên dáng yêu kiều dưới ánh mặt trời, thanh uyển xinh đẹp tuyệt trần, tựa như cô gái hồn nhiên lại khôn khéo. Nhưng mà có ai ngờ được, trong lòng thiếu nữ này lại độc ác như vậy được chứ? Tiện nhân! Bà Cố bước lên tát Lam Cả Hình. Tôi xem cô như con gái nuôi, cô lại muốn hại con trai tôi. Lam Cả Hình không đứng vững, nào đảo 2 bước rồi được bà Lam đỡ lấy. Bà Lam sợ hãi vội vàng nói, Nhị thiếu, không thể nói bậy được. Làm sao Khả Hình nhà tôi có thể làm ra loại chuyện này? Có phải là hiểu lầm rồi không? Bà ta lập tức nói tiếp, trước đó nghe nói cậu với một tiểu thư ở chung, bây giờ xảy ra chuyện này, có phải là cậu lo lắng bị Cố thiếu trách phạt, lại sợ mẹ của một tiểu thư dân cá chém thớt nên mới cố ý để Khả Hình chịu oan không? Nhị thiếu, làm người phải phúc hậu một chút. Cố Ngôn sắp tức chết, lời nói của bà làm quá ác độc. Bà ta ám chỉ Cố Ngôn vì muốn né tránh hình phạt mà tự biên tự diễn ra tiết mục bắt cóc này. Nếu không, chuyện chơi bời với mộ tử mấy ngày mấy đêm không về nhà, bị đưa đến trước mặt Cố Lương và bà Cố thì không thể nào giải thích được. Lúc này, Đồng Ngũ từ trong phòng đi ra, cũng đợi Lão Triều Tử ra ngoài. Cố Ngôn chỉ vào Lão Triều Tử rồi nói, đã bắt được nhân chứng, hai người vẫn định ngậm máu phun người sao? Thật sự là có con thì nhất định có mẹ, độc ác cả đôi. Chúng tôi không biết người này, bà Lam nói. Lúc này bên ngoài truyền tới giọng nữ êm tai, đều tới rồi à? Mộ tử cầm một bó hoa hạnh chậm rãi đi tới. Cố Ngôn vừa nhìn thấy cô thì giống như gặp được tầm phúc, lập tức nói, Mậu Tử, hai người này không chịu nhận tội. Cố Lương thở nhìn em trai. Cố Ngôn lại không phát hiện, cực kỳ tức giận chờ Mậu Tử báo thù cho mình. Có thể làm cho Hỗn Thế Ma Vương Cố Nhị Thiếu tin tưởng như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Khóe miệng Cố Lương khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng rơi trên người cô gái ở trước mắt. Ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng gương mặt cô, da thịt trắng nõn mềm mại hiện lên màu hồng khỏe mạnh. Cô đang cầm một bó hoa hạnh, bên trên đã có 7-8 đóa hoa nở rộ, nhưng mà những bông hoa nở rộ kiểu diễm ấy cũng không đáng yêu bằng cô. Dường như mỗi lần gặp mặt, cô đều có thể làm cho anh ta vui vẻ. Một dòng nước ấm chảy vào trái tim của Cố Lương. Đáng tiếc cô là người của Hoắc Dung. Nghĩ như thế, trái tim vừa mới ấm lên lại lạnh xuống. Mậu Tử cầm hoa, cười khanh khách đi vào sân, nhìn thấy Lam Khả Hình và bà Lam. Bà Lam không quen cô, nhưng mà Lam Khả Hình lại rất quen thuộc. Mậu Tử cười nói, Lam tiểu thư, sao cô cũng tới đây thế? Lam Khả Hình thấy Mậu Tử cười nói vui vẻ, tiêu dao tự tại như vậy, làm sao cô ta không biết kế hoạch của mình đã hỏng rồi chứ? Cố Ngôn không sao, làm cho cô ta cảm thấy bất ngờ, nhưng mà Mậu Tử cũng không sao. Lam Khả Hình không kiềm chế được, trong mắt bỗng lên ngọn lửa tức giận, chỉ hận không thể xé nát Mậu Tử, đốt thành tro, đạp thành bùn. Dự tính ban đầu của Lam Khả Hình lúc đầu là muốn báo thù. Cô ta không chịu nổi khi Mậu Tử sống tốt hơn mình. Bà Lam nắm chặt cùi trỏ Lam Khả Hình giải thích, Khả Hình nhà tôi nghe nói Nhị Thiếu xảy ra chuyện, cố ý tới giúp đỡ, ai biết lòng tốt lại bị hiểu lầm, chẳng những không cảm ơn mà còn bị đẩy vào một chậu phân. Cố Ngôn tức giận đến nỗi sắc mặt tái xanh, rõ ràng nhân chứng ở đây mà đối phương lại cho rằng không liên quan đến mình, thật sự là quá bực bội. Mậu Tử cười hỏi, một cô gái yếu đuối như Lam tiểu thư làm sao có thể bắt cóc được chứ, thật sự làm cho người khác giật mình mà. Bà Lam kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói, sau này Khả Hình nhà tôi phải kế thừa sản nghiệp gia đình, người làm nghề này yêu cầu khiếu giác cực kỳ nhạy bén, Khả Hình ngửi được trong thư tống tiền có mùi hoa hạnh, chúng tôi mới tìm được tới nơi này. Thư tống tiền nào? Mậu Tử hỏi, cho tôi xem một chút được không? Cố Lương nước đồng ngũ. Đồng ngũ lập tức lấy thư tống tiền đưa vào trong tay Mậu Tử. Mậu Tử nhìn rồi nói, đây chẳng phải là tôi nhờ người ta in lại trong tiệm in hay sao? Cô đưa đến gần chóp mũi người thử, cười nói, ngoài trừ mùi mực, tôi không ngửi ra mùi hoa đấy. Lam tiểu thư thật là lợi hại, có thể ngửi được mùi hoa từ trên giấy ở trong tiệm in. Bà Lam như bị giáng một đòn nghiêm trọng, cơ thể lắc lư, suýt nữa thì té xỉu. Tại sao có thể như vậy? Thư tống tiền mà mọi người nói, có phải là cái này không? Mậu Tử lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo, ngửi một cái rồi nói, ừ, hình như cái này có mùi thật. Lam tiểu thư, cô ngửi thử xem. Nói xong, cô đưa phong thư tống tiền đó cho Lam Khả Hình. Lam Khả Hình không nhận, nhưng mà đôi môi trắng bệch, đôi mắt đỏ bừng, nhìn thẳng vào Mậu Tử. Tiện nhân này! Đột nhiên Lam Khả Hình nổi điên, nhào về phía Mậu Tử. Mậu Tử, mày sẽ chết không được tử tế đâu. Mậu Tử đã sớm đoán được Lam Khả Hình sẽ làm như thế, nhảy bén tránh ra. Đột nhiên có mấy người đàn ông cao lớn lao ra từ sau lưng cô, ấn Lam Khả Hình xuống đất. Bà Lam bị xoa sợ mà hét lên. Bây giờ mọi người mới biết người của nhà họ Hoắc cũng ở đây. Lam Khả Hình còn đang chửi rủa, bị người ta nhét khăn nao nhà vào miệng. Bà Lam cũng bị trói chặt, chờ bị xử lý. Tranh cãi đã không còn ý nghĩa. Lam Khả Hình có thể ngửi được mùi hoa hạnh trên tờ giấy trắng bình thường đã đủ nói rõ mọi chuyện rồi. Nếu như không phải là chủ mưu đứng sau màn, làm sao lại biết Cố Ngôn đang ở thôn Hành Nam? Lam Khả Hình bị ấn dưới đất, nửa bên mặt dính vào bùn lạnh như băng, nước mắt không ngừng trào ra, dòng nước chảy vào bùn. Thế nhưng cô ta vẫn nhìn Mậu Tử chằm chằm, đôi mắt sắc bén như kiếm, chỉ hận không thể đâm thủng Mậu Tử. Mậu Tử lại không nhìn cô ta, cô chào hỏi với Cố Lương và Cố Ngôn rồi xoay người rời đi. Chuyện còn lại, đương nhiên là có người xử lý, không cần cô lo lắng. Bên ngoài nhà lồng có một chiếc xe màu đen đang đỗ lại. Mộ Tử cười ngồi vào trong, lắc lư bó hoa trước mắt người đàn ông nào đó. Đẹp không? Mộ Tử hỏi. Mộ Dung Thừa chê. Bên trên có sâu. Có sâu hả? Mộ Tử sững sờ, sau đó nhìn kỹ mới phát hiện thật sự có mấy con sâu đang bò. Mộ Tử kinh ngạc, mau cho kính xe xuống. Trong xe vang lên giọng nói bực bội. Sau đó cửa kính mở ra, một bó hoa hạnh bị quăng ra ngoài. Đúng lúc Cố Lương đi tới cửa nhà, hoa hạnh rơi dưới chân anh ta. Cố Lương ngẩng đầu, tầm mắt đụng vào mắt Mộ Dung Thừa ở trong xe, mỉm cười nhỏ nhã. Ánh mắt của Mộ Dung Thừa lập tức trở nên ác độc. Hồng hạnh xuất tường, đây là điểm báo không tốt. Ai cho em xả xác bừa bãi? Mộ Dung Thừa lạnh lùng dạy dỗ Mộ Tử. Mộ Tử đang dùng khăn giấy lau tay, tức giận trừng anh nói. Chẳng phải là vì anh nói có sâu sao? Mộ Dung Thừa không nói gì, sau đó lạnh lùng dặn đi dặn lại, sau này không cho ném bậy. Mộ Tử bĩu môi, cảm thấy anh thật sự là khó hiểu. Xe chạy càng lúc càng xa, chậm rãi biến mất trên con đường quanh co. Cố Lương cúi đầu nhìn hoa hạnh dưới chân, thở dài trong lòng. Cố Lương ở bên ngoài hút thuốc. Một lát sau, Cố Ngôn đỡ bà Cố đi ra, tận mắt nhìn thấy sự đáng sợ của hai mẹ con nhà họ Lam. Bà Cố đã tỉnh táo lại từ trong tức giận, chỉ là nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cố Ngôn hỏi, anh, Mộ tiểu thư đi rồi hả? Cố Lương gật đầu, liếc Cố Ngôn rồi nói, chuyện này nhờ có người ta, ngày khác anh dẫn em đi cảm ơn. Cố Ngôn gật đầu liên tục, cười nói, phải, phải rồi. Chuyện kết thúc, ba người rời khỏi thôn Hành Nam. Lão Triều Tử đã bị sĩ quan cảnh sát mang đi, mẹ con nhà họ Làm thì bị giữ lại. Theo như quy định từ xưa đến nay, người đắc tội với bốn gia tộc lớn, dù sao thì cũng phải để cho người ta hạ giận đã, xem như là bán nhân tình. Về chuyện sau khi hết giận, sống hay chết không ai quan tâm. Trong sân, Vương Chiêm và Đồng Ngũ đang tranh cãi xem nên xử lý làm cả hình thế nào, nhưng mà vẫn chưa đồng lòng. Quản sơ Đồng, người đàn bà này mua chuộc cả bắt cóc, muốn làm nhục phu nhân nhà tôi phải mang cô ta đi, nếu không thì không có cách nào báo cáo kết quả với Dung gia, Vương Chiêm nói. Đồng Ngũ lại cười nói, quản sự tiểu vương, nhị thiếu gia nhà tôi bị dọa sợ như thế, không thể cứ bỏ qua như vậy được. Nếu để cậu dẫn người đi, bọn tôi cũng không thể báo cáo kết quả được. Chủ mưu là Lam Khả Hình thì đã chắc chắn rồi. Về phần bà Lam, có lẽ bà ta đã góp ý một chút, có lẽ chỉ là muốn bênh vực con gái, bây giờ không thể nào chắc chắn được. Rằng co một lát, Vương Chiêm thở dài, thương lượng với Đồng Ngũ. Nếu không, chúng ta mỗi người một nửa, có được không? Đồng Ngũ sững sờ, không biết cái gì gọi là một nửa. Vương Chiêm hỏi, ông muốn nửa trên hay là nửa dưới? Chia nửa bên trái hay là chia nửa bên phải? Đồng Ngũ kinh ngạc. Vương Chiêm thấy Đồng Ngũ im lặng thì coi như là ông ta đồng ý, ra hiệu cho đàn em chia trái phải đi, cho quản sự Đồng một nửa, làm việc nhanh nhẹn một chút, làm xong sớm thì về ăn cơm sớm. Có hai người giống như đã làm việc này rất nhiều lần, kéo Lam Khả Hinh dậy trói trên thân cây trong sân. Một người trong đó lại lấy dao nhọn giống như giết heo, lưỡi dao dùng sức chém xuống mổ bụng. Bà Lam mở to mắt nhìn con gái bị chém thành hai nửa ở trước mắt, hoảng sợ kêu gào điên cuồng. Đồng Ngũ cũng không ngờ là nhìn thấy tình cảnh máu tanh như vậy, khẽ nhíu mày. Đã lâu không tiện xử lý, dùng dao chém mười mấy lần cũng không thể chém được thành hai nửa. Cuối cùng Vương Chiêm cũng nhụt chí, bực bội nói, thôi đi, cho quản sơ Đồng nhiều chút. Trong giọng nói còn hộ ra cảm giác bố thí. Xong rồi bọn họ bỏ một nửa vào túi ra, nói là muốn đem đi nuôi cá sấu. Thật ra thì ngày thường bọn tôi cũng lịch sự lắm, thường ném thẳng vào ao cá sấu luôn, tiền lợi này sạch sẽ. mấy anh em cũng không bị mệt mỏi. Nhưng mà lo lắng, ông không thể về báo cáo kết quả, cho nên mới tốn sức một chút, để lại một nửa. Vương Diêm đi tới, vỗ vai Đồng Ngũ giải thích nói. Đồng Ngũ không hiểu, ném vào ao cá sấu với lịch sử có quan hệ với nhau sao? Chờ Vương Diêm mang người đi, đàn em của Đồng Ngũ mới đi tới hỏi. Quản sự, một nửa còn lại xử lý thế nào đây? Đồng Ngũ phiền não thở dài nói. Lên núi đào hố chôn đi. Máu tươi rầm rề, không thể nào đem đến trước mặt Cố Thiếu được. Vậy bà Lam thì sao? Đàn em lại hỏi. Bà Lam chính mắt nhìn thấy con gái bị chia hai, đã hôn mê từ lâu rồi. Có lẽ là bị dọa điên rồi. Ở lại cũng không có ích gì, đưa về trước đi, Đồng Ngũ nói. Đồng Ngũ làm xong chuyện, lại gọi người dọn dẹp sạch sẽ trong nhà, lại cho chủ nhà một khoản tiền để bịt miệng. Lúc này mới lên xe trở lại thành phố Thành Giang. Sau khi trở về, ông ta bàn giao lại mọi chuyện cho Cố Lương. Khi nói về cách làm của Vương Chiêm, Đồng Ngũ không nhìn được mà nói. Trước kia luôn nghe nói thủ đoạn của gia chủ mới của nhà họ Cố không bình thường. Hôm nay thật sự mở mang tầm mắt. Mặc dù là Vương Chiêm làm, nhưng nhất định là do Hoắc Dung bày mưu. Này nhìn cách làm việc của Vương Chiêm thì biết bọn họ đã làm không ít chuyện tương tự. Cố Lương khẽ cười nói. Anh ta không phải là người nhà họ Hoắc, lại quá trẻ tuổi, đương nhiên là phải dựa vào máu tanh mà dạo oai. Nếu không thì làm sao có thể ngồi vững ở vị trí này. Nói xong, ngừng lại một lát, nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần. Cố Lương nói tiếp. Chắc là Hoắc Dung giận lắm. Quản sự Tiểu Vương sợ anh ta chưa hạ giận nên mới làm như vậy. Nếu không thì, nếu như chỉ là bắt cóc bình thường, cần gì phải phân thây làm gì cho mệt. Sau đó nghĩ lại, Hoắc Dung thật sự tàn ác, có thể vì phụ nữ mà giết trời giết đất. Cố Lương cười lắc đầu. Anh ta thật sự không tào nhã. Đồng Ngũ nói. Lão Triều Tử nói, người trả tiền dặn dò bọn họ phải thay phiên nhau làm nhục một tiểu thư, nhất là bên trong phải có một người bị bệnh, còn phải làm nhục nhiều lần. Vương Chiêm sợ một tiểu thư tức giận nên không nói chuyện này. Cố Lương nhíu mày nói, làm cả hình đúng là không từ thủ đoạn nào. Cô ta chết như vậy ngược lại là thoải mái, chỉ là còn chưa biết phải xử lý bà Lam thế nào. Đồng Ngũ nói, tôi đã cho người đưa bà ta về. Hiện tại bà ta điên điên khùng khùng, có lẽ là không chạy thoát được. Cậu muốn xử lý lúc nào chỉ cần nói một tiếng là được. Không gấp, sau này hỏi ý nhị thiếu. Cố Lương không có hứng thú với chuyện này, chẳng qua là cảm thấy em trai cũng nên rèn luyện, nếu không thì lần sau lại bị người ta hãm hại. Bà Lam bị lém bên ngoài nhà họ Lam, dường như bà ta đã bị kinh hoàng rất lớn. Trong đôi mắt phủ đầy tia máu, toàn là hoảng sợ, ngay cả đứng mà cũng không vững, gần như là lết về nhà. Người giúp việc nhìn thấy dáng vẻ này liền giật mình, lập tức có người gọi điện cho cha của Lam Khả Hình là Lâm Bân. Tiên sinh, ông mau về đi, bà chủ xảy ra chuyện rồi. Lâm Bân đang ở công ty, nhận được điện thoại thì lập tức chạy về nhà, thấy bà Lam điên điên khùng khùng co rút trong phòng, vừa giận lại vừa sợ. Ông ta quát người giúp việc, đây là chuyện gì xảy ra? Người giúp việc rất vô tội trả lời, tôi không biết ạ. Vừa rồi đột nhiên có một chiếc xe chạy tới đậu bên ngoài, sau đó quăng bà chủ xuống. Lâm Bân hoảng sợ, trong đầu xuất hiện ý tưởng, đây là thủ đoạn của đối thủ cạnh tranh trên phương diện làm ăn, muốn đe dọa ông ta. Ông ta lập tức muốn báo cảnh sát. Lúc này bà Lam nhìn thấy ông ta liền điên cuồng kích động bỏ qua, ôm chân Lâm Bân gào khóc. Chồng, chồng ơi, Khả Hình xảy ra chuyện, anh phải báo thù cho con gái của chúng ta. Trái tim Lâm Bân chật nhịp, con gái lại xảy ra chuyện ư? Ông ta lập tức đóng cửa lại, không cho phép người giúp việc bên ngoài nghe thấy, đỡ bà Lam dậy hỏi, cuối cùng thì xảy ra chuyện gì, Khả Hình đâu? Khả Hình chết rồi, bà Lam gào khóc. Khả Hình bị bọn họ chém thành từng mảnh. Con gái của tôi chết thật thảm mà. Là ai làm? Lồng ngực của Lâm Bân phập phồng kịch liệt, đau đớn khi mất đi con gái. Ông ta chỉ hận không thể bầm thây kẻ thù. Là Cố Lương, bà Lam vừa khóc vừa nói. Còn có nhà họ Hoắc, quản sự Tiểu Vương có nhà họ Hoắc và quản sự Đồng có nhà họ Cố, bọn họ đều là hung thủ. Lâm Bân sững sờ, giống như vừa bị một cái chùy lạng đập trúng, bên tai kêu lên vò vè, đầu óc trống rỗng. Sao lại như vậy? Vợ của ông ta, con gái của ông ta, sao lại trêu chọc tới hai nhà kinh khủng đó? Các bạn vừa nghe xong tập 38 câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.